sư tôn của ta siêu vô địch chương 226, yểm vũ, góc truyện audio.com. Nửa tháng thời gian tu luyện, 6 cái đồ đệ toàn đột phá một cái cấp bậc bởi vì có Thẩm Thiên Thu thân mật bồi dưỡng. Cảnh giới đột phá đối bọn hắn tới nói rất đơn giản chính là chăm chỉ, khắc khổ, chăm chỉ học tập, mặt trái ví dụ thiết đại trụ. Mặc dù có được 2 cái in nổi, mặc dù cái gì đều ăn, nhưng đến nay vẫn dừng lại tại tụ khí cảnh nhất trọng. Thẩm Thiên Thu đã đối với hắn không ôm hy vọng, cho nên tâm tính lập tức ổn định, a thế giới này là cỡ nào mỹ diệu, sư tôn. Tống Ngưng Nhi mới vừa lên núi, liền hô, chúng ta trở về, a sư tôn người đâu, mọi người bản năng nhìn về phía hồ lô đằng dưới. Phát hiện 7 viên hồ lô so dĩ vãng lớn thêm không ít. Nhưng sư tôn cũng không có như thường ngày giống như ngồi tại ghế đu trước uống trà hoặc đánh cờ, ầm ầm, lúc này. Phía sau núi truyền đến kinh thiên bạo hưởng, mấy người lập tức chạy tới. Liền thấy phía trước đất trống có mắt trần có thể thấy kết giới hiển hiện, sư tôn cùng Lưu Vân sư bá đang ở bên trong chiến đấu, oa. Tống Ngưng Nhi cả kinh nói, sư bá lợi hại như vậy sao, có thể cùng sư tôn đánh tới đánh lui, ngay tại công kích Lưu Vân tử nghe vậy, lập tức muốn khóc. Ta sao có thể đánh thắng được gia hỏa này, là hắn nhất định phải tìm ta luận bàn, lý do là đấu loại sắp đến, tăng thực lực lên. Các đồ nhi đi lịch luyện, Thẩm Thiên Thu vẫn cùng Lưu Vân tử luận bàn võ đạo, bởi vì giảng võ đức cho nên cũng là điểm đến là dừng, không đánh. Không đánh, càng đánh càng thương tâm, Lưu Vân tử thở hồng hộc dừng lại, trên mặt càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng, bởi vì mấy ngày qua đánh xuống. Chính mình liền đối phương góc áo đều không có sờ đến, thực sự quá đả kích người, ông, Thẩm Thiên Thu triệt tiêu kết giới, nhìn về phía đồ nhi nói. Tu luyện như thế nào, sư tôn, chúng ta đều đột phá, đám người đồng nói, kỳ thật Thẩm Thiên Thu không hỏi cũng biết, bởi vì bọn hắn mỗi lần đột phá. Đều sẽ ban thưởng chính mình một điểm sư đức, bây giờ đã góp nhặt 18 giờ, đinh, mỗi ngày tu luyện hoàn thành, một điểm kinh nghiệm, đinh, mỗi ngày. Đinh đinh đinh, lúc này, bên tai truyền đến tấp nập tiếng nhắc nhở, Thẩm Thiên Thu nụ cười trên mặt sán lạn, đồ nhi rời đi nửa tháng. Nhưng từ đầu đến cuối không quên tu luyện cùng lĩnh hội, sổ tay sư tôn nhiệm vụ không ngừng hoàn thành, hôm nay trở về lập tức liền cho kết toán. Rất nhiều, trực tiếp từ cấp 13 tăng lên tới 17 cấp, sổ tay sư tôn bản cho 30 cái mảnh vỡ, một bản tên là Tung Vân Thuật Bí Tịch Tung Vân Thuật. Thẩm Thiên Thu lấy ra đọc qua Tung Vân Thuật một bản có quan hệ với phi hành bí tịch võ giả chỉ cần lĩnh ngộ. Có thể tiến hành ngắn ngủi ngự không phi hành, nếu như bản thân biết bay, như vậy thì đề cao tốc độ phi hành, vẫn được Thẩm Thiên Thu nói. Cho các đồ nhi tu luyện, đánh không lại đối thủ, còn có thể trượt nhanh, chí tôn bản ban thưởng liền rất phong phú. Cho một cái tên trung cấp yểm vũ in nổi, một trung cấp bạo liệt in nổi, một bản tên là trích thiên thủ võ kỹ cùng, 5 cái cao cấp in nổi mảnh vỡ. Cao cấp in nổi, Thẩm Thiên Thu ý đồ hợp thành, nhắc nhở cần đụng đủ 10 cái mới có thể hợp thành, tốt a. Chỉ có thể đem tâm tư đặt ở 2 cái in nổi bên trên, trung cấp bạo liệt in nổi thuộc hỏa hệ, Thẩm Thiên Thu lo lắng lấy muốn hay không cho Tống Ngưng Nhi. Dù sao song hỏa minh ấn phối hợp hẳn là có thể tăng lên sức chiến đấu, trung cấp yểm vũ in nổi có chút đặc thù, về phần tác dụng. Tạm thời không cách nào hiểu rõ, cho Tố Nhi đi, thất đồ đệ nhập môn trễ nhất, cũng không có gì ra dáng in nổi, trích thiên thủ. Thẩm Thiên Thu đem bí tịch lấy ra, lẩm bẩm, danh tự này có chút bá khí nha, nội dung cũng rất bá khí, tu luyện có thành tựu. Có thể trích thiên thủ nguyệt khoa trương như vậy, Thẩm Thiên Thu không có đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu vì đồ nhi bọn họ xứng đôi in nổi Tống Ngưng Nhi. Bạo liệt in nổi, U Minh Tố, yểm vũ in nổi, 2 người mới từ phía sau núi quay ngược về phòng, đột nhiên tâm thần lắc lư. Thể nội trống rỗng thêm ra thuộc tính đặc biệt cùng thu được năng lực đặc thù, phương diện này Tống Ngưng Nhi là có kinh nghiệm. Cho nên lập tức đi ra ngoài, cao hứng bừng bừng nói, ta lại nắm giữ một loại hỏa diễm, cái gì hỏa diễm, Lâm Thích thẳng hỏi, ta cũng không biết, tóm lại. Rất lợi hại, Tống Ngưng Nhi đang khi nói chuyện, hai tay triển khai, cực nóng hỏa diễm trước người ngưng tụ, dần dần hình thành tạc đạn hình thái. giống như không biến hóa nha. Xoát, lúc này, Tống Ngưng Nhi vung tay đem hai viên tạc đạn ném ra bên ngoài, đợi đến rơi vào nơi xa trên đá lớn. Ngón tay nhỏ đứng lên, nói, nổ, ầm ầm, cự thạch vỡ nát, lõm hố to, đám người trợn tròn mắt. Tiểu Nhi tử ném ra ngoài tạc đạn cùng trước kia dùng xích hỏa ngưng tụ không có khác nhau. Nhưng bộc phát trong nháy mắt lại bộc lộ ra cực mạnh lực phá hoại, thế nào, Tống Ngưng Nhi một mặt kiêu ngạo, lợi hại. Đồng môn nhao nhao giơ ngón tay cái lên đến, Thương Thiếu Nham thì nhắc nhở, sư muội, đừng ở trên núi ném loạn, vạn nhất đem phòng ở nổ. Chúng ta lại phải một lần nữa dựng, không giống với Tống Ngưng Nhi rất nhanh liền nắm giữ bạo liệt in nổi. Người tại gian phòng U Minh Tấu có chút mộng, bởi vì thể nội tự dưng thêm ra năng lượng đặc thù chính mình ý đồ câu thông, lại xa cách Tố Nhi. Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, đây là vì sư ban cho người yểm vũ chi lực, hảo hảo lĩnh hội, hảo hảo lợi dụng, đúng, U Minh Tấu trong lòng nổi lên chấn kinh. Loại này thuộc tính lại là sư tôn ban cho, đơn giản không thể tưởng tượng, sư tôn, U Minh Tố nói, đồ nhi làm như thế nào lĩnh hội, sư tôn dẫn vào cửa. Tu hành nhìn cá nhân, Thẩm Thiên Thu nói, chính mình đi lĩnh hội, U Minh Tố chỉ có thể bản thân suy nghĩ. Giấu ở thể nội thuộc tính đặc biệt tựa như cái đại gia, làm sao điều động đều không có phản ứng, thôi, hay là nghe ca nhạc đi. U Minh Tố mang lên máy trợ thính, khi mỹ diệu âm nhạc vang lên, thể nội đoàn kia thuộc tính đặc biệt lập tức đi theo đung đưa cùng lúc đó. Cả hai dần dần thành lập cộng minh nào đó, hô hô, không bao lâu, U Minh Tố thu hoạch được một chút ký ức, minh bạch cái đồ chơi này tác dụng, im lặng nói. Thật kỳ quái năng lực từ ngôn ngữ cùng biểu lộ nhìn, hẳn là nắm giữ yểm vũ chi lực thử một chút hiệu quả, U Minh Tố từ gian phòng đi ra. Sau đó nhìn một chút đứng ở trong sân đồng môn, ánh mắt cuối cùng khóa chặt vừa giải độc, vẫn còn trạng thái hư nhược đại sư huynh, xoát, đưa tay. Mặc niệm, lấy tên ta nghĩa, kết đặt trước ngươi, theo Chernamio trình độ phá trần lời nói kêu đi ra. Dưới chân đột nhiên hiện ra cùng loại bóng dáng giống như màu đen thuộc tính, cấp tốc kéo dài đến thiết đại trụ trước mặt cũng trói buộc hai chân. Đây là cái gì, Thương Thiếu Nham bọn người đã nhận ra, thiết đại trụ cũng phát hiện, cúi đầu nhìn xem quấn quanh chính mình hai chân bóng dáng màu đen. Khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra, xoát, trong lúc bất chợt, đôi mắt mất đi ý thức, U Minh Tố cúi đầu, đem máy trợ thính mang lên. Cũng nhấn tại phát ra khóa bên trên, mỹ diệu âm nhạc vang lên, thân thể từ từ đi theo nhịp uốn éo, đồng môn đều tập mãi thành thói quen, nhưng là... U Minh Tố nhảy dựng lên thời điểm, xa xa đại sư huynh cũng đi theo làm lên đồng dạng động tác, cảm giác kia tựa như con rối giật dây. Người trước làm bất kỳ động tác gì, đều sẽ tinh chuẩn bắt trước, Thẩm Thiên Thu nói, cái này cái gọi là yểm vũ. Chính là khống chế người khác khiêu vũ, ngoặc cái này quá hiếm thấy đi, thật tốt một cái ma tộc thiếu chủ. Ngạnh sinh sinh bồi dưỡng thành thời thượng nhất thời thượng nghe ca nhạc người phóng khoáng, hắn còn không biết xấu hổ nói hiếm thấy, phi. Cách chương.